Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 105, chúng ta cuối cùng sẽ cáo biệt ngây thơ. Ta không nên đi làm cái gì thủ hộ 12 sĩ. Đệ tử có chút cười xấu hổ cười, mà lão đầu tử ngăm đen khuôn mặt đã dần dần biến thành tử sắc. Trong mắt của hắn mang lấy nghiêm nghị mục quang, chỉ lấy cửa hét lớn nói: "Cút ra ngoài!" Asuma quật cường nhìn Hiruzen liếc mắt, hừ một tiếng chạy ra phòng làm việc. Mấy giây sau, Senju Tobirama thân ảnh trở về lại Hokage phòng làm việc. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem giận đến không được Hiruzen. Mở miệng nói: "Nhìn đi, hầu tử, năm đó ta quyết định cả đời không lập gia đình là rất sáng suốt lựa chọn." Hiruzen có chút xấu hổ, cúi đầu. Chính mình con trai nhỏ coi như là làm cho mình bánh ngô lộn nháo. Bao lớn mặt hiện lên bao lớn mắt. Tobirama nhẹ hừ một tiếng nói: "Đứa bé này bẩm tính rất giống mẹ hắn lúc còn trẻ sau a. Năm đó Koharu hài tử kia tính cách thật tốt. Hầu tử ngươi sau đó lại nhiên. Lão sư, nhất định phải tại trước mặt người tuổi trẻ chừa cho ta chút mặt mũi đi." Hiruzen vào giờ khắc này vạn phần hối hận đem uế thổ chuyển sinh cái này tà thuật dạy cho Orochimaru, mà phía sau hắn Minato là hai mắt thả quang. "Ơ kìa, phảng phất nghe được cái gì không phải sự tình a." Tobirama tựa hồ cũng ý thức được chính mình hành vi không ổn, vì vậy nói sang chuyện khác nói: "Như vậy, các ngươi quyết định trao đổi danh sách trên cái cuối cùng vị trí sao?" Hiruzen gật đầu một cái, cau mày nói: "Liền để cho ta cái này vô dụng con thứ đi. Lấy hắn hiện tại cái này tánh tình, nên đi Vũ Tri Quốc hảo hảo nếm chút khổ sở. Không nhiên ta làm sao có thể yên tâm nhượng hắn đi kế nhiệm thủ hộ 12 nhẫn thủ lĩnh đây." Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, trao đổi học tập. Yahiko ba người lấy khả ái con ếch phục, ngồi quanh ở bên trong cái phòng nhỏ cái bàn tròn bên cạnh. Bàn trên chỉ thả lấy một cái to mâm lớn. Trong mâm một cái thân hình to lớn nướng cá đã bị ăn chỉ còn xương. Mặc lấy con ếch phục tựa như một cái đại cáp mô Jiraiya dùng tam xỉa răng loại bỏ lấy Kiba. Gật đầu một cái nói: "Hôm qua ngày các ngươi thấy vị kia đệ nhị Hokage. Biết rõ hắn chứ?" Yahiko dù sao cũng là làm vài năm Akatsuki thủ lĩnh người. Hắn gật đầu một cái nói: "Nghe là một vị phi thường không nổi Hokage đây." Jiraiya trên mặt lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc, nói: "Hắn bây giờ còn chưa có trở về minh giới, mà là trở lại Konoha đi xem một chút quê hương. Đề nghị này chính là hắn nói ra. Trao đổi học tập." Hắn chỉ lấy Yahiko tiếp tục nói: "Muốn biết rõ, các ngươi tổ chức trước, đều là lấy một cái nửa tổ chức lính đánh thuê hình thức tồn tại đối với." "Đúng chứ?" Ba người gật đầu một cái. Quản lý một cái tổ chức lính đánh thuê cùng quản lý một cái nhẫn thôn nhưng là không giống nhau lắm a. Huống chi, tại Vũ Tri Quốc các ngươi tổ chức cái thúng nặng hơn. Không riêng gì nhẫn thôn, còn có cái này cái quốc gia. Jiraiya đập đập ba người bả vai, ngữ trọng tâm trường nói: "Các ngươi đường còn rất dài a. Bả vai trên cái thúng còn rất nặng. Cần học đồ vật còn rất nhiều a." Nagato chân mày hơi nhíu xuống. Tuy nhiên lần này lão sư cùng hắn những đồng bạn tại nguy nan thời cơ cứu mình, nhưng là lúc tuổi thơ Konoha nhẫn giả giết chết cha mẹ trí nhớ cùng cừu hận hắn còn vững vàng chôn giấu ở đáy lòng, không cách nào quên được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy Jiraiya nói: "Lão sư, khó nói ngài không thể lại bỏ chút thời gian hầu ở bên người chúng ta, dạy dỗ chúng ta những kiến thức này sao?" Jiraiya khẽ mỉm cười, xong quay lưng lại: "Ta nhưng là rất bận a, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Khó nói ta muốn đem mình căn bản không hiểu làm sao chữa lý thôn cùng quốc gia cái này loại mất mặt sự tình nói cho các ngươi biết sao?" Jiraiya chợt nhớ tới mình nhất đắc ý môn sinh, hiện tại đệ tứ. Hắn xoay người, cố làm cao thâm tiếp tục nói: "Các ngươi liền đến Konoha đi, theo ta ngoài ra một tên đệ tử, học tập như thế nào trở thành một hợp cách thủ lĩnh đi." ngoài ra một tên đệ tử. Bajiraya khóe miệng vãnh lên nụ cười đắc ý, khoanh tay nói: Konoha đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, Yahiko chỉ lấy Jiraiya là to nói. Vì cái gì trước không nghe ngươi nhắc qua, còn thu qua học trò à? Jiraiya cười to mấy tiếng nói. Kia là bởi vì hắn thành là đệ tử ta thời gian muốn so ba người các ngươi muộn. Là ta rời đi các ngươi trở lại Konoha sau thu học trò à, cái gì nha? Lại nhiên để cho ta với một cái hậu bối học tập. Yahiko vẫn còn ở phát lấy than phiền. Nagato cũng đã đứng lên, nhẹ giọng nói: Xin lỗi, Jiraiya lão sư, ta không muốn đi. Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Jiraiya có chút không biết làm sao mà đứng tại chỗ. Yahiko chi lấy Nagato bóng lưng chạy ra ngoài. Nagato hắn, Jiraiya lão sư, Konan có chút bận tâm nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Đem Nagato thân thế đối với. Đúng, Jiraiya uyển uyển nói tới. Ngoài nhà, Nagato ngồi ở mái hiên dưới, ngẩng đầu nhìn lấy dần dần trong thiên không. Trong chiến loạn cha mẹ bị xông vào trong nhà mình Konoha nhẫn giả sát hại một màn kia lần nữa hiện lên trước mắt hắn, Yahiko ngồi ở bên cạnh hắn, không nói một lời mà bồi lấy hắn. Yahiko, ta có phải hay không rất mất hứng? Rõ ràng Jiraiya lão sư là cho chúng ta, là Akatsuki cùng Vũ Tri Quốc lo nghĩ. Yahiko dùng bả vai đụng xuống Nagato, trên mặt lộ ra lý giải nụ cười. Ta biết rõ a, miệng trên nhắc tới rất dễ dàng, nhưng là chân chính làm, người nào vừa lại thật thà có thể tùy tiện thả dưới chôn giấu ở đáy lòng cừu hận đây. Nagato có chút giật mình nhìn về phía Yahiko. Người sau từ trên đất rút ra một cái thanh thảo rớt tại trong miệng. Gối lấy giơ lên hai cánh tay nằm dưới. Nhưng là Nagato, nhớ ta nói sao? Yahiko nhìn xem trong bầu trời Itadori hồng. Đó là tốt đẹp giường nào? Ngươi là bị thượng thiên giao phó cho trách nhiệm nặng nề người a. Là thông hướng hòa bình cầu. Chạy tới hôm nay, lão sư hắn cho chúng ta. Thậm chí không tiếc giết chết Konoha nhẫn giả. Tuy nhiên ta cũng biết, cái này rất khó khăn, nhưng là, vẫn là tạm thời yên tâm trong cừu hận đi. Nagato có chút không hiểu nói, nhưng là hôm qua ngày, cái kia Konoha đệ nhị Hokage không phải nói, muốn chúng ta duy trì tuyệt đối trung lập sao? Yahiko trong miệng thanh thảo bị hắn cắn đứt, hắn phun ra nửa đoạn thanh thảo, trên mặt lộ ra thành thục lại lãnh khốc nụ cười. Trải qua hôm qua ngày sự tình, lần này phản bội, những thứ kia hy sinh những đồng bạn máu tươi đã để cho ta minh bạch. Năm đại nhẫn thôn Kage cùng cao tầng bộ mặt thật, có thể giống như Jiraiya lão sư như vậy người. Quá ít, Senju Tobirama người như vậy, mới xem như trong bọn họ bình thường còn có mới hoa khí lượng người. Nagato, hắn những lời đó. Chẳng qua chỉ là nói cho đệ tam Tsuchikage nghe a. Nagato có chút giật mình nhìn xem Yahiko. Yahiko băng lãnh mục quang đối với. Đúng, trên Nagato, tiếp tục mở miệng nói. Người cảm thấy hắn một cái đã chết người. Đánh cược trên phía sau mình vinh dự để hoàn thành lần này hiệp nghị đình chiến. Khó nói chính là để cho chúng ta Vũ Tri Quốc trở thành một tuyệt đối trong dựng nước ra sao? Nếu như chúng ta nhẹ tin những thứ kia đường đường chính chính nói mà không đi tra cứu hắn chủ ý. Như vậy lần này đồng bạn máu tươi chẳng phải là chảy không? Yahiko đứng lên, chậm rãi mở miệng nói. Lần này, Danzo cùng Onoki là vì ngươi Rinnegan mà tới. Mà Hanzo chính là sợ hãi, sợ chúng ta lớn lên uy hiếp được địa vị hắn. Mà Konoha tam nhẫn bên trong hai người khác. Có thể là cho lão sư trợ trận mà tới. Jiraiya lão sư, hắn đúng là cứu vớt chúng ta tới. Nhưng cũng là cho chúng ta vị kia thân là Konoha đệ tứ Hokage đồng môn quét sạch chướng ngại a. Yahiko quay. Đầu nhìn về phía đi tới hai người bên cạnh có chút kinh sợ Jiraiya. Cười đối với hắn nói. Thân là lão sư ngài. Có thể cho là chúng ta không có đền bù mà bỏ ra. Nhưng chúng ta lại không muốn nhượng ngài cứ như vậy tay không trở về Konoha. Hắn hướng lấy Jiraiya đưa ra mặc lấy con ếch áo khoác tay. Mở miệng nói. Thân là Akatsuki cùng vũ tri quốc thủ lĩnh ta. Nguyện ý tiếp nhận Konoha hảo ý. Dĩ nhiên Konoha cố ý bình tức nhẫn giới chiến tranh. Như vậy cùng chung chí hướng chúng ta. Vì cái gì không hợp tác đây? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.